nhưng từ ở trong có thể thấy được. Tôi sợ gần chết, ngồi bệt ngay trên ghế sofa, hổn hển thò đầu nhìn qua kính. Trời ơi, cha mẹ ơi! Cả người tôi nổi chầm chập, toàn là da gà. Thằng Lâm dí sát vào cửa kính, khóe miệng cong lên một nụ cười, vừa cứng ngắc vừa kỳ dị. Khuôn mặt của nó trông như dán lên một lớp mặt nạ kỳ quái. Ban nãy lúc chưa biết nó chết rồi, tôi còn thấy nó bình thường. Bây giờ trông đáng sợ đến trợn người. Ly, mở cửa cho tao. Tao nhìn thấy mày rồi. Vừa nói, thằng Lâm vừa gõ cọc cọc vào tấm kính. Tôi ngước mắt, nhìn thấy hai con người của nó đảo một vòng. Nhìn xuống, tôi đang nấp dưới sofa. Tôi ngồi bệt xuống đất, dùng chân chặn sofa. Điện thoại đã sớm bị văng tận đâu rồi. Tôi run rẩy đáp lại, trong lòng không ngừng cầu mong bố mẹ đi ăn dỗ về sớm một tí. Mày về đi Lâm, về nhà mày đi, đây là nhà tao mà. Mày mà còn đứng đây á, tao gọi ông bà tao lên đó. Khuôn mặt đang cười của thằng Lâm chợt cứng ngắc, chuyển sang lạnh tanh, rồi thành giận dữ. Giọng nói rít lên từ cuống họng, nghe cực kỳ ám ảnh. Mày không tha cho tao sao Ly? Tha chứ, tao tha thứ cho mày rồi mà. Nếu như không phải nó đang đứng ở ngoài đó dọa cho tôi sắp đứng tim, tôi sẽ thét lên rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho nó. Thì mày có thích tao không? Tao coi mày là bạn thôi. Mày về đi. Không được. Tao thích mày nên mới triệu mày thôi. Tôi khổ sở cầu xin nó, lưng tráp trịch vào ghế sofa, chỉ sợ nó có thể phá được cửa mà xông vào. Đừng, tao xin mày đừng có thích tao. Mày chọn đứa có cùng tần số với mày mà thích đi. Bên ngoài chợt im lặng. Tôi nhìn lên, đúng lúc thấy thằng Lâm đang dùng đầu hút vào mặt kính. Âm thanh càng lúc càng to, tim tôi đã nhảy vọt lên tới cổ họng. Tôi chợt nghĩ đến ông bà, vội bắt cái ghế leo lên ban thờ, rút ba que nhang đốt lên cắm vào. Hai mắt tôi dán chặt vào cửa kính. Thằng Lâm thấy tôi đốt nhang trên bàn thờ thì sầm mặt, thở phì phì tức giận, dữ tợn mà nói với tôi. Mày không thoát được tay tao đâu. Sau đó thì nó hoàn toàn biến mất. Âm thanh đục ngầu kia vẫn còn văng vẳng ngay bên ngoài. Tôi run rẩy leo xuống ghế, bây giờ mới dám khóc thúc thích. Tìm điện thoại rơi ở gần gầm bàn nước, gọi lại cho con Oanh. Mãi đến tận chiều bố mẹ tôi mới về. Con Oanh qua nhà tôi lúc 2 giờ. Chúng tôi đang xem lại camera. Nó vẫn không tin lời tôi, cho rằng tôi đang dọa nó. Nhưng nhìn cái mặt tái như cái mông nhái của tôi, nó miễn cưỡng cùng tôi ngồi kiểm tra video. Ngoài sân nhà tôi có lắp một cái camera, trong nhà lắp một cái. Ban đầu bố mẹ không định lắp, nhưng vì mấy tháng trước nhà hàng xóm có trộm nên cả dãy rủ nhau lắp camera. Bố mẹ tôi là công dân gương mẫu đầu tàu, nghĩ chẳng đáng bao nhiêu nên thôi cũng lắp luôn. Từ lúc thằng Lâm xuất hiện trước cổng nhà tôi, đứng đó gọi tôi, cho đến khi nó về chỉ khoảng 20 phút. Nhưng với tôi thì dài như cả thế kỷ, nghĩ lại vẫn thấy khiếp đảm. Tôi nhìn rõ trên màn hình là bóng dáng cao gầy của thằng Lâm trong chiếc áo khoác đồng phục viền kẻ ngang đen trắng. Tôi mở cổng cho nó vào. Nó ngồi được vài phút thì tôi đuổi nó về. Nhưng nó đi được mấy bước thì lại quay lại gọi cổng. Lúc ấy thì con Oanh thông báo với tôi rằng thằng Lâm tai nạn không qua khỏi. Nhanh như cơn gió, thằng Lâm lật đật quay lại, leo lên cổng, vươn người ra trèo vào. Động tác vô cùng quỷ dị. Sau đó thì nó khập khỉnh đi về phía cửa chính. Mày có thấy nó không Oanh? Là nó đó, thằng Lâm đó. Con Oanh nhìn tôi như sinh vật lạ, sợ trắng tôi. Mày bị cảm lạnh rồi hả Ly? Tao có thấy gì đâu. Một bóng chó mèo cũng không có nữa. Có mỗi mình mày đi ra cổng nói chuyện mình thôi à. Mặt tôi càng lúc càng tái,

tất cả chỉ là trò đùa của một con ma vừa mới biết yêu. Nhưng không, mọi chuyện quỷ dị vẫn còn chưa thực sự bắt đầu. Bẵng đi mấy hôm sau đám ma của thằng Lâm, tôi không gặp hiện tượng ma quái gì, nên tôi nghĩ thầm hẳn là Lâm đã buông tha cho mình rồi. Cho đến một tuần sau, tôi qua nhà con Oanh làm bài tập. Làm xong thì lại chui vào chăn rút rít xem ảnh và video của đám học sinh nam trong câu lạc bộ bóng rổ. Bọn con trai chết tiệt, chúng nó hồi cấp 2 thấp bé nhẹ cân, có thằng gầy nhẵn, mắt lồi ra như ốc bu vàng, nhìn chán muốn chết. Thế mà lên cấp 3 một cái là trổ mã ngay được, tự nhiên cao lên như ăn thức ăn tăng trưởng, cơ bắp nở nang. Nhiều thằng còn rất chăm chỉ tập thể dục, đi tập thể hình. Nhìn thôi mà đám con gái chúng tôi đã muốn rụng cả rổ trứng rồi. Nói đến đây, chẳng biết có phải là buột miệng hay không mà con Oanh lại nhắc đến thằng Lâm và đám bạn hổ báo của nó. Hai chúng tôi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Oanh cười như mếu, xoa xoa tai nói: Tao lỡ mồm. Tôi dí tai nó mà thì thầm: Mày không biết là không được khen người đã chết hay sao? Thì tao đã bảo tao lỡ mồm rồi mà, tại tao quên mất là thằng Lâm. Tôi vội bịt mồm nó: Con nhỏ trời đánh này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nó chưa từng thấy bộ mặt quỷ quái của thằng Lâm sau khi chết nên mới mạnh mồm như thế. Mà chẳng hiểu sao, sau khi con Oanh nói ra cái tên của bạn học mà ai cũng biết là ai, thì tôi lại thấy gái mình lạnh buốt như bị ai đó sờ vào. Tôi ra khỏi chăn, hết muốn đu idol luôn. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã 9:30, nhanh nhẹn lấy đồ của mình mà ra về. Nhà của anh cách nhà tôi 2 con phố, đi thêm một đoạn ngõ vắng thì tới nơi. Đi được đến đầu ngõ, tự nhiên xe của tôi như vừa lúng súng, giống như có ai đó hoặc thứ gì đó nặng nặng vừa đặt lên. Tôi phanh xe, ngoái đầu nhìn về sau. Gác ba ga xe chẳng có gì. Đằng sau tôi chỉ là bầu không khí im lìm vắng lặng. Đoạn ngõ này không có mấy người ở, thi thoảng sẽ có tụi choi choai tụ tập gọi nhau đi đua xe. Có lần tôi đi ngang qua, trông thấy mấy cái đốm đỏ lập lòe từ sau rặng cây thì sợ té khói. Hóa ra là bọn thanh niên trong xóm mồm ngậm bát hương rít lấy rít để. May mà tôi cũng có quen chúng nó nên chỉ bị trêu vài câu rồi buông tha cho về. Hôm nay chúng nó không tụ tập, tôi mặc nhiên cho là xe đạp của mình có vấn đề, rồi lại cong mông lên mà đạp về. Đi thêm được vài mét, quanh eo tôi đột nhiên lạnh lạnh, giống như có ai đó vừa vòng một vòng tay xung quanh rồi hơi co lại. Tôi thảng thốt, tiếp tục dừng lại một lần nữa và nhìn xuống. Nào ngờ lần này tôi thực sự nhìn thấy một cánh tay đang vòng quanh eo mình. Cánh tay trắng toát, rắn chắc và lạnh cứng như sắt thép. Tôi hơi ngoái đầu về sau. Ngay lúc trông thấy gương mặt quỷ quái của người ngồi sau xe, tôi liền thét lên một tiếng. Tôi chao đảo, ngã cái oạch xuống đường, xe đạp đè lên cả người. Cổ chân và lòng bàn tay phải nhói lên một cơn đau. Bữa đúng lúc có một bóng xe máy chạy tới, thấy tôi ngã liền dừng lại. Đến gần tôi mới nhận ra là anh Nam, là hàng xóm cách tôi khoảng chục nhà. Anh đang là sinh viên đại học năm nhất, ngành y. Hôm nay cuối tuần chắc được nghỉ, đi hẹn hò với bạn gái mới về qua. Đi đứng kiểu gì vậy Ly? Nè, đánh kém vậy. Tôi tập tễnh đứng lên, hình như trật khớp mất rồi. Anh Nam đỡ tôi ngồi lên một tảng đá, sau đó nắn chân cho tôi. Có đau không? Dạ không anh, hết đau rồi. Lát nữa về á, chườm nước ấm nha. Tạm thời đừng có vận động mạnh quá. Đi lên xe đi, anh đem em về. Anh Nam một tay lái xe, một tay giữ xe đạp của tôi mà đưa về. Trên đường về, anh hỏi tôi vì sao lại ngã. Tôi làm sao có thể nói là mình thấy một cánh tay ma quái ôm eo rồi giật mình nên bị ngã. Chỉ có thể nói là do mình bị quán gà thôi.

từ từ đứng lên. Sau đó kéo thật mạnh một bên rèm, đối diện với khuôn mặt tà ác của thằng Lâm qua khung cửa sổ. Vẫn là nó đang bám vào khung cửa sổ. Nhìn thấy tôi, nó giận dữ xoay cổ trăng trắc, áp khuôn mặt quỷ dị ma quái của nó lên mặt cửa kính. Móng tay không ngừng cào cào vào kính, tạo thành những âm thanh kinh kít ghê răng. Tôi biết nó không thể vào trong được, nhưng nếu cứ nhìn thấy nó như thế này, tôi sẽ bị dọa cho chết. Tôi giơ kéo lên, chĩa thẳng về phía nó, miệng thốt lên được mấy từ: Mày cút đi. Gương mặt Lâm hơi giật lên mấy cái, dù ở dạng ma quỷ nhưng vẻ mặt vẫn như không tin nổi. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Tôi nghiến răng nói, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào hai hốc mắt đỏ lợm của nó. Dường như đã bị tôi chọc điên, thằng Lâm càng ra sức tông đầu vào cửa kính, tay đập không ngừng khiến cho cửa kính rung lắc dữ dội. Đầu nó vặn vẹo, ánh mắt u tối đáng sợ. Tôi kéo rèm ra, bật hết đèn bên trong lên. Nghe theo vài lời khuyên của cư dân mạng, tôi đứng đó niệm A-di-đà. Tôi nhìn thằng Lâm chồng chọc không chớp mắt, miệng lầm bầm rất lớn. Trước khi nó nhảy ra ngoài màn đêm mờ mịt, tôi nghe giọng nó văng vẳng bên tai: Tao sẽ còn quay lại. Tao sẽ đưa mày cục xuống địa ngục. Tôi ngã đánh vịt xuống sàn, đầu óc choáng váng, mồ hôi ướt đầm đìa cả quần áo đầu tóc. Cái kéo tôi cầm trong tay đâm thẳng xuống sàn gỗ, cắm ở đó. Tôi ngồi thần người rất lâu, sau đó chẳng còn biết gì nữa. Sáng sớm vừa mở mắt ra, tôi thấy mình nằm co quắp trên sàn, lại nghe tiếng bố mẹ dưới sân huyên náo. Tôi táp nước lên mặt cho tỉnh táo, đi xuống nhà. Kinh hãi nhận ra con chó mực tôi mới mua được một ngày đã chết rồi. Thằng nào mà tán tận lương tâm để đánh bả con chó như thế này, đúng là một lũ khốn nạn mà. Tiếc quá, con chó mới mua mà. Thấy tôi lững thững đi ra, mẹ vẻ tiếc nuối nói với tôi: Con chó chết rồi Ly à, chắc là bị đánh bả đó. Nhìn bên ngoài thì đúng là như vậy, miệng sùi bọt trắng, cặp mắt lồi mở rộng. Nhưng chỉ có tôi biết là hồn ma thằng Lâm đã làm ra chuyện này. Nếu không phải nó, tôi không nghĩ được ai khác. Đến nhà tôi nó còn vào được, giết một con chó nó là cái gì? Tôi vuốt mắt cho con chó. Hai bố con tôi đem đi chôn ở sau vườn. Từ ngày hôm đó, tối nào ngủ tôi cũng nghe được tiếng chó sủa ngoài vườn vọng vào. Tôi ra cửa sau nhìn xuống, lại thấy bóng dáng con chó mực đang quanh quẩn ở trong vườn. Tôi dụi mắt nhìn cho kỹ, đúng là con chó mực đó. Nó cũng đang ngước đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ như máu, nhưng không có ý thù địch. Cái đuôi quẩy tít không ngừng. Lúc ăn cơm, tôi đem chuyện hỏi bố mẹ. Bố mẹ đêm ngủ có nghe tiếng chó sủa không? Không, bố mẹ ngủ ở dưới có nghe thấy gì đâu. Chắc là chó hàng xóm đó. Là con mực sủa đó mà. Không ngoài dự đoán, cả bố mẹ đều sửng sốt nhìn tôi. Hồi lâu bố mới nói: Con mực nhà mình chết rồi mà, sao nó sủa được nữa? Dạ, nó chết rồi. Nhưng mà con thấy hồn ma con mực lanh quanh trong vườn. Lời tôi nói thẳng nhiên đến mức bố mẹ nghẹn cả cơm, rồi cau mày nhìn tôi rất lâu, giống như tôi là đứa nghiện thế giới ảo, vẫn còn đang mộng du, ăn nói xà lơ vậy. Sau chuyện của thằng Lâm, vía tôi cứng lên một chút. Bố mẹ tôi hay con Oanh thì đâu có được chứng kiến tận mắt. Họ đều coi lời tôi nói rất là hoang đường và có chút điên rồ. Ly à, dạo này con sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào hay không?

chảy đến đâu đều hóa thành máu đỏ. Có phải ông bà tôi bị thằng Lâm khống chế rồi hay không? Nếu nó có thể làm vậy thì nó còn đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi mở miệng hỏi nó. Lâm à, mày định đưa tao đi đâu? Mày làm gì ông bà tao rồi? Nó không đáp. Bàn tay siết cổ tay tôi càng thêm chặt, khiến cho tôi vô cùng đau đớn. Xương cổ tay gần như vỡ vụn. Tao không muốn đi với mày. Mày thả tao ra đi. Thằng Lâm vẫn một mực im lặng. Khi tôi định mở miệng nói thêm một câu nữa thì nó xoay ngược đầu lại, cặp mắt đỏ lộ ra đầy tơ máu. Tựa hồ như chỉ cần tôi nói thêm bất cứ điều gì, nó sẽ lập tức cắn chết tôi. Trên đầu nó thậm chí nhô ra hai chiếc sừng nhỏ. Da mặt bủng beo đến kỳ quái, giống như lớp bê tông mỏng còn chưa khô đã bị ai đó ném đất đá vào, tạo thành một vệt lỗ chỗ. Cổ họng thằng Lâm rít ra mấy tiếng khàn đặc. Tự nhiên tôi có cảm giác nó sắp không nói được tiếng người nữa, mà tất cả sẽ biến thành âm thanh của quỷ dữ. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo thằng Lâm. Đi mãi một lúc, tôi nhìn xung quanh tối đen như mực, thấp thoáng những rặng tre rì rào. Trong màn đêm đột nhiên xuất ra vô số những đốm lửa ma trời màu xanh đỏ. Khi tôi đến gần mới kinh hoàng phát hiện ra những đốm lửa ma trời đó đều là những cái đầu người. Chúng phát ra tiếng cười cành cạch, cười điên cuồng, cười hung dữ, âm thanh bén ngọt như những lưỡi dao lam sắc lẹm. Tôi bịt một tai lại để không phải nghe nữa, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng. Nơi này quá đổi xa lạ và đáng sợ, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong đầu tôi không khỏi nghĩ đến việc mình đã bị dẫn xuống âm ti. Thằng Lâm dẫn tôi tới một căn nhà rất lớn, bên trong phủ màu rêu phong cũ kỹ. Hơi lạnh và khí đen bốc lên ngùn ngụt, thật giống với một tòa biệt thự cổ kính, nơi đã xảy ra thảm sát hàng chục mạng người. Nó đẩy cánh cổng ra, bên trong tràn ra một cổ khí lạnh buốt, phảng phất mùi máu tanh nồng. Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng cổ tay đang bị thằng Lâm nắm chặt đến sắp mất cả cảm giác rồi. Trên sân rộng lững thững mấy bóng người, tôi cố gắng nhìn kỹ thì nhận ra bọn họ đều không phải người, mà là ma quỷ. Người nào cũng đờ đẫn vô hồn, đặc biệt là đều không có mắt. Còn chưa thể phân định được liệu có còn là nơi người ở hay không, thằng Lâm đã kéo tôi vào bên trong căn nhà. Trong này lạnh lẽo và u tối hơn bên ngoài rất nhiều. Trên khắp các mặt tường đã nứt toát ra thành các rãnh. Từ rãnh lại vươn ra những nhánh cây chằng chịt. Thằng Lâm quay đầu nhìn tôi, nhìn một lúc rất lâu. Cả khuôn mặt của nó rất u ám, chỉ nổi lên hai con mắt đỏ ngầu. Ly, mày chịu khó ở lại đây đợi tao? Tôi hoảng loạn thật sự, hét lên với nó. Đây là đâu? Mày định nhốt tao ở đây có phải không? Ngoan ngoãn nghe lời tao đi, nếu không đừng trách tao ác. Thằng điên, mày sống cũng điên, chết rồi còn điên hơn. Mày nói đi, mày muốn làm gì tao? Thằng Lâm xông tới, túm lấy cổ áo của tôi mà ấn vào tường. Tôi biết nó định làm gì, động tác vô cùng thô bạo, nhưng tôi không hề phản kháng. Cho đến khi nó cảm thấy không ổn mới dừng lại, trừng mắt với tôi. Mày Sao mày không dám làm gì nữa? Có phải sợ rồi hay không? Cặp mắt đỏ trở nên điên cuồng, nhưng lại đầy bất lực. Tôi sợ chứ, sợ đến hai chân đều run bần bật. Nhưng tôi biết lúc này thằng Lâm không dám đụng tới tôi, bởi vì tôi đang tới kỳ sinh lý. Hóa ra những gì người ta chia sẻ là thật đó. Ma quỷ sợ máu đó, vậy nên tôi mới dám mạnh mồm chửi bới nó như vậy. Thằng Lâm đột nhiên cười phá lên, đưa tay giày vò ngực tôi. Đến kỳ sinh lý, ngực đã căng tức, bị nó hành hạ như thế lại càng đau đớn. Nhưng tôi tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào, cắn răng chịu trận, hai mắt mở lớn nhìn nó chồng chọc.

nửa đêm mà chú vào đây mà không mở đèn lên, để làm sao vậy? Có phải giận nhau với... Nói đến đó tôi liền ngừng lại. Bên trong nhà tắm chẳng có ai, chỉ có vòi sen và vòi nước ở bồn rửa tay còn đang mở. Tôi lẩm bẩm, chết cha mình rồi. Sau đó vội vàng chạy vào tắt đi. Yêu tiền như vậy mà lại để lãng phí nước. Tôi có chút căng thẳng nghĩ tới ví tiền của hai đứa. Con Oanh mà biết tôi tắm xong quên tắt nước, nó lại chẳng cai cho tôi một bài mệt nghỉ. Tắt xong vòi sen, tôi cầm điện thoại ra định đi ra. Trong đầu vẫn không ngừng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Ban nãy tôi còn nghe thấy có tiếng người táp nước rửa mặt mà. Lúc ấy tôi đã tỉnh táo rồi, hoàn toàn không có nghe lầm. Đột nhiên tôi phát hiện ra có thứ gì đó qua cái gương của phòng tắm. Dù hơi rần rần, việc ở trong phòng tắm lúc 2 giờ sáng, điện đốm tù mù như thế này, đúng là dọa người. Nhưng tò mò sẽ thu hút con mèo nhỏ. Tôi đi ngược trở lại, xoay người nhìn trong gương. Điện thoại trong tay tôi hắt ngược ánh sáng lên, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tôi trong đó. Tôi rùng mình một cái, quyết định đi ngủ thì hơn. Nhưng tôi còn chưa kịp bước, ngay bên tai trái đã vang lên tiếng cười nhỏ, mảnh và rất quỷ dị. Một bên vai tôi hơi trĩu xuống, có ai đó đang đặt cầm lên vai tôi. Tiếng cười kia to hơn, trực tiếp xuyên qua lỗ tai tôi vào thẳng đại não. Tôi rung lên, kinh hãi nhìn qua gương. Một khuôn mặt đã lâu rồi tôi không nhìn thấy. Gương mặt mà chính bản thân tôi rất rất muốn quên đi, vì mỗi lần nhớ đến đều lạnh tóc gáy. Là thằng Lâm. Chính là nó. Chân tay tôi đều cứng đờ ra, mạch máu trong người gần như không còn lưu thông được nữa. Cầm thằng Lâm đặt trên vai tôi, đầu nó hơi nghiêng. Hai cánh tay lạnh lẽo vòng ra phía trước ôm lấy người tôi, kéo vào sát thân thể băng giá của nó. Khóe miệng nó nở ra một nụ cười xảo quyệt. Tôi bắt đầu thở gấp, mắt mở trừng trừng nhìn vào trong gương. Ngàn vạn lần tự nhủ, thứ mà tôi đang nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Thằng Lâm đã bị ông thầy kia đuổi đi rồi, nó sẽ không đeo bám tôi được nữa. Tao hồi phục và trở về rồi đây. Tao sẽ không buông mày ra nữa đâu. Thời khắc cái giọng nói đó cất lên, tôi gần như ngừng thở. Tiếng điện thoại rơi cạch xuống sàn nhà tắm. Chừng đó thời gian, tôi vẫn không thoát được thằng Lâm. Tôi vùng vằng bỏ chạy ra ngoài. Chạy đến cửa nhà tắm thì dẫm vào vũng nước, ngã đập đầu xuống sàn. Và sau đó tôi không biết gì nữa, chỉ cảm thấy cái chỗ vừa bị va đập có cái gì ương ước đang chảy ra. Tôi quen thằng Lâm từ hồi học cấp 1. Từ nhỏ nó đã là đứa nghịch ngợm ngang bướng. Đương nhiên không thể đánh giá một con người chỉ vì người ta ương ngạnh. Nhưng quả thật là những trò thằng Lâm bày ra đều khiến cho bọn con gái chúng tôi phải tức điên. Bắt sâu rớm thả vào trong ngăn bàn, đợi tôi thò tay vào nắm phải sẽ bị lông sâu đâm cho đau đớn. Rủ rê chơi đá bóng kiểu penalty, tôi không biết đã phải trải qua bao nhiêu quả bóng đập vào người, đau đớn ôm bụng ngã lăn lộn trên đất. Cho đến khi tôi nổi điên, dùng que nhọn đâm thủng quả bóng rồi ném thẳng vào mặt nó. Lớn hơn chút nữa, nó bắt đầu chơi những trò đáng sợ và biến thái hơn. Chẳng hạn như cắm gai bưởi vào vỏ bưởi, đợi bọn con gái sắp ngồi xuống thì thả vào ghế. Kết quả như thế nào thì ai cũng tưởng tượng ra. Đối với chúng nó như thế là hay, nhưng đối với chúng tôi như vậy là nghịch dại. Tôi nảy sinh ác cảm với thằng Lâm. Tôi cho rằng nó ghét mình nên mới thường xuyên bày ra những trò tai quái như thế. Nhưng nào ngờ nó ngụy biện rằng là vì nó thích tôi. Nếu trên đời này thích một người mà phải khiến cho người đó căm ghét mình thì thằng Lâm đã thắng rồi. Tôi mơ một giấc mơ dài về tuổi thơ. Mỗi lần nhìn thấy mặt thằng Lâm, tôi lại giật lên một cái, giống như phản xạ khi biết mình sắp sửa đối mặt với một thứ đáng sợ. Bản năng khiến cho tôi tự thu mình lại.

giống như đang từ từ chìm sâu xuống làn nước. Lại thêm một tiếng keng nữa, tôi mở mắt ra, đã thấy mình đứng trên một con đường vắng, xung quanh yên ắng dị thường. Chỉ có ánh sáng của những con đom đóm đang bay chập chờn. Tôi còn rất mơ hồ, chưa thể nhận ra nơi này liệu có phải là con đường hôm đó thằng Lâm dẫn tôi đi hay không. Mặc kệ, tôi không có nhiều thời gian. Tôi nghĩ như vậy và tiến về phía trước. Lá bùa và con dao đều đã để trong cái túi áo khoác gió. Trời rất lạnh, lạnh như ở cực Bắc. Tôi run rẩy phả ra những làn khói trắng, vừa đi vừa xoa xoa tay vào nhau cho ấm lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng lờ mờ đang tiến đến. Thế giới của người chết mà, họ đương nhiên đều không còn sống nữa. Chỉ có tôi là ngoại lệ. Những người kia đi ngược hướng với tôi. Trong họ hết sức xanh xao, gầy nhẵn. Người nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, trạng thái y hệt như zombie ở trong phim. Trước mặt tôi bất chợt xuất hiện một con vật đen xì. Phải nhìn kỹ, tôi mới nhận ra đó là một con chó mực. Và đó là con chó mực mà tôi đã từng nuôi. Nhiều năm như thế, nó vẫn lảng vảng ở quanh tôi. Lúc tôi đưa tay chạm vào đầu nó, thì những người đang vật vờ kia bỗng nhiên đều quay phắt lại. Hai con mắt trũng sâu vô hồn chăm chăm nhìn vào tôi, giống như đàn thú hoang đã phát hiện ra con mồi. Chó mực đột nhiên sủa nhặng lên như đe dọa. Sau đó nó cắn vào góc áo của tôi, chạy băng băng về phía trước, xuyên qua những bóng người mờ ảo. Tôi một tay ôm bụng, gượng chân chạy theo con chó. Những cái bóng kia phía trước đều dạt qua hai bên như sợ con chó mực. Nhưng phía sau thì đang áp sát đến gần chỗ tôi, vươn những cánh tay gầy nhẵn muốn bám lấy tôi. Ngay lúc tôi tưởng rằng mình sắp bị ma quỷ kia tóm được, thì con mực đột nhiên dừng lại. Nó sủa nhặn lên vào bóng tối, không ngừng đe dọa. Phía trước chúng tôi xuất hiện hai chấm đỏ. Nhìn kỹ thì hóa ra là một cặp mắt. Chưa cần thấy hình dáng, tôi biết là ai đang tới. Thằng Lâm thản nhiên đi đến. Trên người nó bốc lên ngùn ngụt khói đen. Nhìn nó bây giờ giống như một con quỷ đến từ địa ngục. Đám ma quỷ ban nãy còn bâu kín xung quanh tôi, bây giờ đều vì sợ nó mà bỏ chạy bạt mạng. Con chó mực ngừng sủa, rên rỉ trong cổ họng, lùi lại bên cạnh tôi. Mày lại tự đến đây tìm tao, ngoan ngoãn hơn rồi đó. Anh làm đâu? Cặp mắt đỏ của Lâm nheo lại, tỏ ra giận dữ. Mày đến đây tìm nó sao? Chỉ cần mày thả nó ra, tao sẽ ở lại. Thằng Lâm chợt bật cười, đi thêm mấy bước nữa đến ngay trước mặt tôi. Bộ dạng hung tợn của nó khiến cho tôi rung lên. Tôi càng sợ nó phát hiện ra mình mang theo bùa và dao. Mày không lừa tao chứ? Tao đã đến đây rồi, sức tao không thể chống lại mày. Tao cũng không muốn mày làm hại đến những người xung quanh tao nữa. Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, như để xác nhận thực hư lời tôi nói. Nếu như nó không chết và trở thành quỷ, tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ có mặt độc đoán như thế này. Nó cười, nắm lấy tay mà kéo tôi đi. Tôi rất sợ, cũng rất ghê tởm bàn tay của nó. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ có đi cùng nó, tôi mới tìm được anh Nam. Con chó mực lẻo đẻo đi theo tôi. Nó rất khùng, không phản kháng nữa, nhưng cặp mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đứng trước cổng tòa nhà lớn đó. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy tôi. Nơi này không hề thay đổi, vẫn mang một màu u ám và lạnh lẽo đến quỷ dị như thế. Cánh cửa bên trong vừa mở ra, tôi đã nghe thấy tiếng thét rợn tóc gáy vọng ra từ đâu đó. Tiếng thét này khiến cho tinh thần của tôi trở nên bấn loạn, rất đau đớn và tuyệt vọng. Anh Nam, mày làm gì anh ấy rồi? Anh Nam, anh ở đâu? Tôi vùng tay ra khỏi thằng Lâm, chạy vào bên trong để tìm kiếm. Nhưng bốn bề chỉ có tiếng hét dữ dội ấy vọng ra. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh Nam đang ở đây.